Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1417, chương 1415 phiên ngoại. Daniel cùng Triệu Cũng Phong. Chương 1415 phiên ngoại. Daniel cùng Triệu Cũng Phong. Daniel chưa bao giờ có nghĩ tới chính mình còn có thể kết thúc sinh tồn trò chơi. Quá thượng bình thường nhật tử, đường này hết thảy đều biến thành hiện thực thời điểm. Hắn vô cùng cảm tạ Hạ Tịch cho hắn cơ hội như vậy, đi vào cái này tiểu thế giới phía trước. Hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi chính mình muốn làm cái gì, hắn phải làm một cái mỹ thực bác chủ, hơn nữa vẫn là chuyên môn nghiên cứu Trung Hoa liệu lý mỹ thực bác chủ, hắn vốn dĩ liền rất thích ăn. Đặc biệt đối với cái này quốc gia sở hữu liệu lý đều thực thiên vị, chẳng sợ không thể nổi danh, không thể dựa cái này kiếm tiền. Ít nhất hắn làm chính là chính mình thích sự tình, liền rất vui vẻ, rốt cuộc hắn cũng tích cóp 3 cái nhiều trăm triệu tích phân. Đổi thành tiền lúc sau, chỉ cần không lớn tay chân to mua sắm hàng xa xỉ, đủ chính hắn dùng cả đời, bất quá hắn không nghĩ tới. Các võng hữu giống như còn rất thích hắn, đại khái là bởi vì hắn thân là người nước ngoài tương đối có đặc điểm, cũng có thể là bởi vì hắn nấu cơm đặc biệt nghiêm túc. Đương nhiên cũng không thể bài trừ bị hắn xoáy khí khuôn mặt hấp dẫn, tóm lại. Hắn thực mau liền tích lũy không ít fan. Có thể dựa cái này làm chính mình chức nghiệp, công việc lu bù lên thời điểm. Một người thật sự là cố bất quá tới. Hắn liền tiêu tiền mướn một cái đồng dạng là ngoại tịch thân phận nam trợ lý hỗ trợ trợ thủ, sau lại. Vì tăng trưởng chính mình chủ nghệ, hắn riêng đi thỉnh cái sư phó giáo chính mình. Là một cái đối các loại hình mỹ thực đều có nhất định hiểu biết nữ nhân, không có gặp mặt phía trước, hắn vẫn luôn cho rằng đối phương là cái qua tuổi 60 bà cố nội. Gặp mặt lúc sau mới phát hiện đối phương chỉ so hắn đại một tuổi, ở chung lâu rồi. Hắn bị đối phương hấp dẫn, cảm thấy đối phương mặc kệ là nấu ăn vẫn là làm người đều thập phần làm hắn thích, vì thế hắn chọn cái trời trong nắng ấm ngày lành. Thông báo thực thuận lợi. Hai người bọn họ liền từ sư đồ quan hệ biến thành tình lữ, hắn ở trong đàn chia sẻ tin tức tốt này. Nói cho sở hữu từ sinh tồn trong trò chơi lại đây các người chơi thời điểm. Được đến toàn thể chúc phúc, hắn lúc ấy cảm thấy. Hắn là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Hắn sớm đã buông xuống lúc trước đối Hạ Tịch tâm động cảm tình. Bất quá, ở cái này tiểu thế giới ở một đoạn thời gian lúc sau. Hắn liền nhìn ra tới cái kia kêu Triệu Cũng Phong nam nhân tựa hồ đối Hạ Tịch cũng là có cảm tình, nhưng Triệu Cũng Phong chưa bao giờ từng đã làm cái gì vì chính mình tranh thủ hành động. Càng chưa từng có châm ngòi ly gián loại này trà xanh hành vi. Chỉ là ngẫu nhiên sẽ nhìn chằm chằm máy tính phát ngốc. Triệu Cũng Phong trên máy tính tồn không ít võng hữu người qua đường chụp được tới về Hạ Tịch ảnh chụp này đó đều đặt ở một cái bí ẩn folder. Vẫn là có một lần Triệu Cũng Phong đi xử lý đột phát sự kiện. Máy tính quên khóa màn hình. Bị Daniel trộm phát hiện, Daniel sở dĩ có thể phát hiện. Là bởi vì hắn thường xuyên xuất nhập Triệu Cũng Phong công ty. Tiếp xúc Triệu Cũng Phong cơ hội tương đối nhiều. Cũng liền có rất nhiều cơ hội có thể thấy được manh mối mà Daniel thường xuyên xuất nhập Triệu Cũng Phong công ty. Là bởi vì Triệu Cũng Phong khai một nhà giải trí công ty. Hắn cùng Rượu Tiêu Lâm liền thuận thế ký hợp đồng ở Triệu Cũng Phong công ty phía dưới, đương nhiên. Phúc lợi đãi ngộ so khác công ty đều hảo. Mới là bọn họ lựa chọn chính yếu nguyên nhân, phát hiện cái kia album lúc sau. Daniel liền biết Triệu Cũng Phong mấu chốt nơi, Triệu Cũng Phong chưa từng có chủ động đi quấy rầy Hạ Tịch sinh hoạt, thoạt nhìn là buông xuống đối Hạ Tịch cảm tình, nhưng là Daniel cảm thấy. Triệu Cũng Phong đáy lòng cũng không có buông. Ít nhất Triệu Cũng Phong cũng không có buông tha chính mình. Triệu Cũng Phong một lòng nhào vào công tác thượng, đối sở hữu đưa tới cửa nữ nhân đều không có chút nào hứng thú. Kêu rất nhiều người ngầm đều ở thảo luận hắn có phải hay không có cái gì bệnh kín, nhưng hắn đối này. Đó tung tin vịt chút nào không quan tâm. Giống như là sự nghiệp tâm cực cường công tác máy móc thẳng đến kia một ngày. Truyền đến Hạ Tịch hoài xong bào thai tin tức, Triệu Cũng Phong cư nhiên mang theo cái luật sư đi tìm Hạ Tịch, lúc ấy Daniel vừa lúc mang theo bạn gái cùng nhau, cấp Hạ Tịch đưa hắn bạn gái làm thai phụ khỏe mạnh dinh dưỡng cơm, thấy Triệu Cũng Phong một bộ nghiêm túc bộ dáng, Daniel liền mang theo bạn gái đi ra ngoài, sau lại mới biết được. Triệu Cũng Phong cư nhiên tưởng đem chính mình sở hữu tài sản đều để lại cho Hạ Tịch hài tử kế thừa, Hạ Tịch đương trường liền trực tiếp cự tuyệt, Hạ Tịch vốn dĩ liền không thiếu tiền. Cho dù không công tác, nàng tài sản cũng đủ nàng hai đứa nhỏ dùng cả đời. Đương nhiên là không cần phải hiếm lạ Triệu Cũng Phong tài sản, nàng cười nói Triệu Cũng Phong còn trẻ, còn có thể sống thật lâu. Luôn là có thể tìm được chính mình thích nữ nhân, tương lai này đó tài sản đều đến để lại cho Triệu Cũng Phong chính mình hài tử. Triệu Cũng Phong rời đi thời điểm, thoạt nhìn không có gì biểu tình biến hóa, nhưng là Daniel có thể nhìn ra được tới. Triệu Cũng Phong tâm tình cũng không quá hảo, ngày đó buổi tối, Triệu Cũng Phong đại say một hồi, Daniel vừa lúc đi công ty tìm Triệu Cũng Phong thương lượng tục hiệp ước sự tình, thấy thế có chút không yên tâm, liền lưu lại chiếu cố Triệu Cũng Phong, ở tiến vào cái này tiểu thế giới lúc sau. Daniel chưa bao giờ có gặp qua Triệu Cũng Phong uống say quá, Triệu Cũng Phong biểu hiện ra ngoài vĩnh viễn đều là âm u ủ rột lại bình tĩnh tự giữ. Nhưng hắn lần này lại mặc kệ chính mình uống say, thậm chí mắt say lờ đờ mê mang thời điểm còn chảy xuống vài giọt nước mắt, thoạt nhìn luôn luôn cường đại lão bản cư nhiên cũng sẽ có yếu ớt một mặt. Này nếu là làm trong công ty một ít khuynh mộ Triệu Cũng Phong nữ viên chức thấy, chỉ sợ một lòng đều sẽ đi theo nát. Đáng tiếc bồi ở Triệu Cũng Phong bên người chỉ có Daniel. Daniel cũng là ở lúc ấy biết Triệu Cũng Phong đi tìm Hạ Tịch mục đích, hắn trong lòng là không cảm thấy Hạ Tịch cự tuyệt có sai, chỉ là có điểm đồng tình Triệu Cũng Phong, ở bọn họ sở hữu người chơi giữa. Triệu Cũng Phong kỳ thật là nhất không hiểu đến tự mình giải quyết. Đây cũng là dẫn tới hắn quá đến nhất ninh ba nguyên nhân, nhìn xem nhân ra rượu tiêu lâm bừa bãi tiêu sái, liền ái nói chuyện một vụ lại một vụ, tuy rằng là cha nam thật trùy. Nhưng hắn ít nhất quá đến tự tại, nhìn nhìn lại nhân ra quân nam đuốc phụng hiến chính mình vì quốc gia phồn vinh hưng thịnh làm nỗ lực, cứ việc nơi này kỳ thật căn bản không tính là hắn quê nhà. Nhưng hắn cũng không dối dám loại này, ta vốn dĩ thuộc về nơi nào, vấn đề chỉ làm chính mình cảm thấy muốn làm sự tình giống nhau quá đến cũng rất có giá trị, chính là Daniel chính mình cũng tìm được rồi nhân sinh lạc thú, có được thuộc về chính mình tình yêu. Duy độc Triệu Cũng Phong bất đồng, hắn thoạt nhìn cũng không nhắc tới đã từng sự tình, nhưng trên thực tế chưa bao giờ có một khắc quên quá khứ đủ loại. Hắn cũng không có chân chính mở rộng cửa lòng, tiếp thu tương lai vô hạn khả năng tính, mà lúc này đây say rượu khóc thút thít là Triệu Cũng Phong cho tới nay mới thôi duy nhất một lần phát tiết. Kia lúc sau, Triệu Cũng Phong tựa hồ rốt cuộc tưởng khai, rốt cuộc thật sự buông xuống, hắn trở nên có một ít nhân khí, còn sẽ tham dự một ít công ty hoạt động, công tác rất nhiều cũng sẽ đi làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Tỉ như tham gia thuyền kayak huấn luyện gì đó, Triệu Cũng Phong nhân sinh cũng rốt cuộc bắt đầu rồi bình thường vận chuyển, hắn rốt cuộc không ở tại chỗ dừng lại. Rốt cuộc nguyện ý dương mắt nhìn một cái, thuộc về chính hắn tương lai. Tấu chương xong, hết chương.